Tu La Vũ Thần, chương 419, Tử Linh xuất hiện, góc truyện audio.com, tại bách diện lão nhân trong túi càn khôn, thậm chí có huyền châu, 623.000 hơn 500 khỏa, hơn nữa ngoại trừ những, này huyền châu, còn có hạ phẩm thiên thuốc 23 khỏa, mà ngay cả trung phẩm thiên thuốc cũng có một viên mà ngoại trừ những tu luyện này tài nguyên bên ngoài. Còn có một cái đặc thù giới linh la bàn. Này giới linh la bàn là vàng óng ánh vẻ, làm như hoàng kim chế tạo, nhưng cũng không phải là hoàng kim, nó cũng không hào quang bắn ra bốn phía. Nhưng mà cảm nhận 10 phần, tóm lại phi thường đặc biệt dùng đản mà nói. Đây là một loại phẩm chất cao giới linh la bàn, so Sở Phong cái kia không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Chính là có giá trị không nhỏ vật. Tóm lại là có tiền mà không mua được tốt hơn thứ đồ vật ngoại trừ cái kia đặc thù giới linh la bàn bên ngoài. Còn có một cái giới linh áo lam, cùng với số lớn kết giới này thạch, có thể để vào kết giới trong trận, có thể làm cho kết giới trận uy lực càng mạnh hơn nữa. Nhưng vì giá cả rất cao, cho nên có rất ít người cam lòng, cho, bố trí kết giới không có chú ý chính hắn thời điểm. Gia nhập loại vật này nhưng là tại đây bách diện lão nhân trong túi càn khôn. Kết giới này thạch thế nhưng mà có một cái phi thường đáng sợ lượng. Lại có hơn 300.000 khối. Nhiều như vậy kết giới thạch, cho dù Sở Phong ten tần dùng, ngày ngày dùng, cũng đầy đủ dùng tới cái 3 năm. Ngoại trừ giới linh sư sử dụng thứ đồ vật bên ngoài. Còn có rất nhiều bảo vật chân quý. Ví dụ như nhân tạo kỳ binh. Ở hắn trong túi càn khôn, có thể ở giữa còn có 2 bộ, tăng thêm trên cổ tay hắn đấy, tự là 3 bộ có thể thấy được Lưu Tiêu Diêu, Đường Nhất Thu, Bạch Vân Phi 3 người. Đích thật là này bách diện lão nhân giết chết, nhưng là không thể không nói. Lần này Sở Phong, nhưng là kiếm lợi lớn ha ha, thật không hổ là bách diện lão nhân, Cửu Châu đại lục đệ nhất sát thủ. Xem ra hắn thật sự là chân quý không ít bảo bối. Hắn này túi càn khôn, quả thực chính là một cái đại bảo khố. Sở Phong hưng phấn có chút hoa chân múa tay vui sướng. Bởi vì đây tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Chỉ sợ bách diện lão nhân, giết cả đời người, tích lũy cả đời tài phú, đều đã rơi vào Sở Phong trong tay 623.500 khỏa huyền châu. Cộng thêm 23 khỏa hạ phẩm thiên thuốc, một viên trung phẩm thiên thuốc. Dù là không thể giúp Sở Phong đột phá đến huyền vũ thất trọng, nhưng cũng sẽ trở thành một cái tốt chăn đệm huống chi. Dứt bỏ những tu luyện này tài nguyên không nói chuyện, bách diện lão nhân trong túi càn khôn mỗi kiện vật phẩm. Cũng có thể vị là bảo vật vô giá, có giá trị không nhỏ vật, nếu là đem bán của cải lấy tiền mặt, chỉ sợ giá trị còn xa hơn tại những tu luyện kia tài nguyên phía trên không thể không nói. Bách diện lão nhân cả đời này, thật sự là chiêu mộ được không ít tiền tài, dù là không cách nào cùng Chí Tôn Sơn Trang cái loại này đỉnh tiêm thế lực so sánh với. Nhưng là tuyệt không phải nhị lưu thế lực có thể so sánh. Chỉ có điều đáng tiếc, nhưng lại là Sở Phong làm mai mối nguy rồi. Tuy nhiên bách diện lão nhân chết, nhưng là hắn sở bố trí kết giới này trận vẫn còn. Màu xanh ra trời kết giới trận. Bằng vào ta hôm nay thủ đoạn có thể không cách nào phá giải. Cuối cùng một đạo công kích phù cũng dùng hết, ta đây không bằng là cá trong chậu, bị vây ở chỗ này sao? Thế nhưng mà cái kia vui sướng sức lực còn không có qua. Sở Phong khuôn mặt nhưng lại không khỏi cứng ngắc một cái. Sau đó trên trán hiện ra đạo đạo hắc tuyến, bởi vì khi hắn ngẩng đầu sắp, phát hiện tầng kia tầng màu xanh da trời kết giới vẫn còn. Thứ này, nhưng là biết vây hắn chết ở nơi này đấy. Nếu là hắn không cách nào ly khai nơi này, như vậy đợi đến lúc có người thông chi 6 cái lớn thế lực. Bọn hắn phái tới tông chủ cấp bậc đích nhân vật tới bắt Sở Phong. Khi đó Sở Phong đã có thể chắp cánh khó chạy thoát oanh ngay tại lúc Sở Phong bối rối thời điểm. Tại thành trì bên ngoài, lại đột nhiên truyền đến một tiếng chói tai nổ vang, thanh âm kia phi thường tiếng vang. Mà ngay cả Sở Phong dưới chân đại địa, cũng là bị chấn động hơi rung nhẹ rầm rầm rầm rầm rầm rầm theo sát phía sau. mấy đạo nổ vang không ngừng truyền đến, mà một khắc Sở Phong kinh ngạc phát hiện, cái kia phong tỏa tòa thành trì này tầng tầng kết giới. Đang bị người từng cái tan rã, có người từ ngoại đến nội đây, đem chút ít kết giới toàn bộ đã phá vỡ oanh rốt cục. Lại là một đạo nổ vang truyền đến, theo thanh âm kia phát ra thanh âm đang trông xem thế nào. Sở Phong phát hiện, một bóng người xinh đẹp đang tại chậm rãi tới gần đạo kia bóng hình xinh đẹp là vì thiếu nữ. Nàng mặc một bộ quần dài màu tím, có được lấy tuyệt mỹ dung nhan, ngọt ngào gương mặt của, uyển chuyển dáng người, xinh đẹp đường cong mà lại lực lượng cũng là cực kỳ cường hoành. Mặc dù chỉ là huyền vũ cửu trọng, nhưng mà có thể dễ dàng phá vỡ. Này Bách Diện lão nhân sở bày ra tầng tầng kết giới mà này giống như thiếu nữ. Còn có thể là ai? Tự nhiên là Sở Phong đã chờ đợi thật lâu người. Tử Linh, nhìn thấy Tử Linh, Sở Phong cũng là cuồng hỉ. Cái kia không chỉ là bởi vì Tử Linh sắp sửa cứu hắn ly khai nơi này. Chủ yếu nhất vẫn là, bởi vì hắn hồi lâu đến nay chờ đợi, rốt cục muốn tại hôm nay có thu hoạch cách xa nhau mấy ngày. Lại lần nữa chứng kiến Tử Linh, Sở Phong cảm giác cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Không tự chủ được liền đem nội tâm đề phòng, tháo xuống không ít bởi vì những ngày này du đãng tại Tần Châu. Ngoại trừ nghe nói chuyện của mình bên ngoài, Sở Phong cũng biết ban đầu ở quan hệ thông gia trên đại hội. Tử Linh trước mặt mọi người tuyên bố người trong lòng của nàng là mình. Còn bởi vậy cùng Chí Tôn Sơn Trang đoạn tuyệt quan hệ nói thật. Ngay tại lúc này, còn có người nguyện ý đi theo chính mình. Như vậy phấn đấu quên mình đứng ra rất chính mình, Sở Phong nội tâm thật sự phi thường cảm động, cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình, có lẽ tự là như thế đi nhưng là Sở Phong tuyệt đối cũng không còn nghĩ tới là. Cái này nhất rất chính mình, sẽ là Tử Linh không thể không nói. Giờ này khắc này, Sở Phong rốt cục cảm thấy, trước khi là Tử Linh làm đủ loại đều đáng giá, những cái, kia hiểm không có uổng phí bốc lên. Những cái, kia tội cũng không có bạch bị Tử Linh, đem làm Tử Linh đánh vỡ cuối cùng một đạo kết giới sắp. Sở Phong mấy cái đi nhanh liên tục vượt qua, liền tới đã đến Tử Linh trước người của, sau đó hai tay mở ra, một cái hữu lực mãnh hổ phát thực, liền đem Tử Linh cái kia mềm mại thân hình, ôm vào trong ngực mới đầu. Nhìn thấy Sở Phong, Tử Linh cũng rất là vui mừng, thế cho nên Sở Phong như vậy chính diện ôm cho nàng. Nàng cũng không có phản ứng chút nào nhưng là không biết làm sao. Sở Phong cái thằng này rất không trung thực, không chỉ có đem Tử Linh vuốt ve rất ít, khiến cho Tử Linh cái kia hai luồng kiên quyết mềm mại. Đều bị thành lồng ngực đè ép biến hình mà lại tại đem Tử Linh ôm vào lòng về sau. Sở Phong hai tay của, vậy mà cũng là không kiềm hãm được tại Tử Linh trên thân chạy mà bắt đầu. Này đã có thể xúc phạm vào Tử Linh điểm mấu chốt khiến cho Tử Linh cái kia trắng nõn thấu triệt khuôn mặt nhỏ nhắn. Lập tức trở nên đỏ bừng, sau đó chẳng những dãy dụa Sở Phong ôm ấp hoài bão. Tiện tay một cái bí mật mang theo kình phong, vù vù hữu lực tiểu ba trường, liền hung hăng phiến tại Sở Phong trên mặt của chỉ nghe ba. Nhất thanh thúy hưởng, Tử Linh tốt lắm nhìn bàn tay nhỏ bé. Liền tại Sở Phong gò má của lên, để lại một đạo màu đỏ thẫm dấu tay nhỏ ngươi Sở Phong bị một tát này đánh cho hồ đồ. Nghĩ thầm đây là tình huống gì không phải đã chính giữa tuyên bố đối với ta ý nghĩ. Yêu thương, như thế nào này liền ôm một cái đều không cho ta. Ta biết, ngươi khẳng định đã nghe nói một chút sự tình. Hoàn toàn chính xác, ta Tử Linh đối với ngươi đã có chút, nhưng là nam nữ thụ bất thân. Tại ngươi chính thức lấy trước khi, tại ta thành vì ngươi thê tử trước khi, ngươi đừng vội lại đối với ta ngồi vô lễ sự tình. Nếu không, Tử Linh khí đô đô đích nói xong, nói đến chỗ mấu chốt, cái kia khuôn mặt nhỏ càng đỏ hơn, nhà đầu kia vậy mà không có ý tứ á, cách chương.